Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 98, thử một lần liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ không muốn ăn nói ba hoa. Ta Cố Minh Dương xuất thân Vô Ngân Tông. Từ nhỏ liền bị sư phụ thu dưỡng lớn lên. Tất cả những thứ này mọi người đều biết. Người nói ta là trường sinh giáo giáo chủ. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Thẩm Khang, người đến tột cùng dắp tâm ở đâu? Không sai, Thẩm trang chủ, ta tôn trọng ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ăn nói linh tinh. Ta Thiên Sơn các cùng Cố Minh chủ tương giao mấy chục năm. Ta có thể hướng về đại gia bảo đảm, Cố Minh chủ không thể là trường sinh giáo người. Thật không? Vậy không biết Viên các chủ đối với chính hắn một chi kỷ đến tột cùng nhận thức mấy phần? Hoặc là nói, chúng ta đối với các ngươi lại hiểu rõ mấy phần. Thẩm trang chủ, ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Mười mấy năm trước, Liên Sơn cự khấu xác thực từng phục kích trước minh chủ Mạc Vân Thương. Hơn nữa dẫn đến bọn họ người bị thương nặng. Nếu không có như vậy, chỉ là một cái Mạc Thanh làm sao sẽ đắc thù. Có thể khống chế Bạch Vân kiếm phái. Có thể chư vị ở đây. Ai có thể bảo đảm mình có thể đánh thắng được Mạc Minh Chủ? Chuyện này, nhìn nhau, tất cả mọi người đều trầm mặc lắc lắc đầu. Năm đó Mạc Vân Thương có thể thuận lý thành chương trở thành Minh Chủ. Có người chống đỡ là một mặt, một thân khiến người khâm phục võ công mới là quan trọng nhất. Năm đó Mạc Minh Chủ, chính trực cao nhất thời gian, một tay Bạch Vân kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Ở đây các phái cao thủ, nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm bất bại. Nếu muốn đánh thắng, ai cũng không có cái kia nắm. Thậm chí chạy trối chết người, chiếm tuyệt đại đa số. Chư vị, nếu Mạc Minh Chủ võ công cực cao, Bạch Vân kiếm phái lại tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Các trưởng lão cũng đều là cao thủ hàng đầu, cũng đều là kinh nghiệm phong phú người từng trải. Vậy thì bằng Liên Sơn cự khấu những người kia, làm sao có thể đem bọn họ toàn bộ trọng thương? Liền một cái may mắn thoát khỏi đều không có. Ngẫm lại xem, còn giống như thực sự là như vậy. Mặc dù là bị phục kích, nhưng đánh không lại thật muốn chạy lời nói. Cũng không thể toàn quân bị diệt không một may mắn thoát khỏi. Trừ phi, là có khác biệt biến cố. Thẩm trang chủ, được rồi. Năm đó chuyện xưa ngươi nó làm cái gì? Ta không quan tâm những này. Nhưng Bạch Vân kiếm phái đã phản bội liên minh. Đây là sự thực, Cố Tông chủ hà tất nóng ruột. Chỉ bằng vào Liên Sơn cự khấu xác thực là không có cơ hội. Có thể nhưng muốn hơn nữa Cố Tông chủ ngươi liền không giống nhau. Ngươi là Vô Ngân Tông Tông chủ. Mạc Vân Thương đối với ngươi không có phòng bị. Bất kể là hạ độc cũng được. Hạ sâu độc cũng được. Rất dễ dàng liền để bọn họ trúng chiêu. Hơn nữa toàn bộ Liên Sơn cự khấu đều dưới sự khống chế của ngươi. Không, phải nói trưởng sinh giáo cao thủ đều ở ngươi dưới sự khống chế. Đại trưởng lão liền đã từng hoài nghi. Liên Sơn cự khấu chính là năm đó trưởng sinh giáo. Bọn họ phong cách hành sự thực sự là quá giống. Hơn nữa trường sinh giáo mới vừa tiêu vong không bao lâu. Liên Sơn cự khấu liền xuất hiện. Điều này khiến người ta không thể không hoài nghi. Không sai. Bên cạnh Phong Nhất Phàm ngay lập tức theo gật gật đầu. Sau đó nói rằng, những chuyện này chúng ta cũng từng hoài nghi. Các phái cũng đều phái ra cao thủ bí mật tra xét. Nhưng vào lúc này, Phương Châu Võ Lâm Minh bên trong tranh đấu không ngừng. Mà Mạc Minh chủ lúc này nói vậy đã gặp phải độc thù. Căn bản vô lực quản lý Minh chủ sự vụ. Các phái nhất thời tự lo không xong. Nói như thế, tất cả những thứ này đều là ngươi Cố Minh Dương làm. Chính là vì rời đi các phái tầm mắt. Nói bậy, năm đó Cố Tông chủ tuổi còn trẻ. Làm sao có khả năng làm ra nhiều chuyện như vậy? Huống chi trường sinh giáo vô số cao thủ. Dựa vào cái gì nhận Cố Tông chủ làm giáo chủ, Viên các chủ, như thế vội vã vì là Cố Tông chủ thoát tội sao? Đại trưởng lão từng nói, năm đó Cố Tông Chủ lấy tuổi 40 vào tông sư cảnh, trở thành cả thế gian đều chú ý thiên tài. Chư vị có thể có ấn tượng? Vâng, năm đó Cố Tông Chủ tài cao ngất trời, tuổi còn trẻ liền đã là danh chấn một phương tông sư cảnh cao thủ. Có thể này có vấn đề gì? Này đương nhiên là có vấn đề. Sau khi đại trưởng lão còn đã nói với ta, Cố Tông Chủ nguyên bản thường thường không có gì lạ, ở một trong đám đệ tử cũng không phải đặc biệt gì đột xuất thiên tài. Khi 20 tuổi, một đám trưởng môn sư huynh đệ bên trong, liền còn lại chính hắn chưa từng đột phá tiên thiên. Có thể vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi, làm ra người khác đều không làm được sự tình. Chỉ là 10 năm không tới, đã vào tông sư, ta một bắt đầu thời điểm cũng không sẽ nghĩ tới. Nhưng là mãi đến tận phát hiện loại này cổ trùng, mới rõ ràng, loại này cổ trùng có thể thu nạp công lực của người ta cùng cả người tinh hoa để bản thân sử dụng. Mới có thể ở trong thời gian nhanh nhất, cấp tốc bồi dưỡng được cao thủ như vậy. Muốn cái kia Mạc Thanh nguyên bản tuy rằng cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng công lực so với chư vị tiền bối tới vẫn là kém không ít. Nhưng có thể ở thời gian mười mấy năm tăng nhanh như gió, thẳng vào tông sư cảnh giới. Loại này cổ trùng đáng sợ có thể tưởng tượng được. Mà Mạc Thanh có thành tựu, dựa cả vào loại này lấy cổ thuật thu nạp công lực phương pháp. Nói vậy đến cuối cùng Mạc Thanh đều cho rằng hắn được như vậy cổ trùng là kỳ ngộ. Mà không biết đều là Cố Tông Chủ ngươi trong bóng tối điều khiển chứ. Này có điều là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Lạnh lạnh nhìn phía Thẩm Khang, Cố Minh Dương liễu vọng hướng bốn phía. Ngươi nói những này, lại có ai có thể chứng minh? Cố Tông Chủ còn muốn ngụy biện, cho nên ta sẽ nói như vậy. Không phải là bởi vì những khác, mà là Cố Tông Chủ ở giết Mạc Thanh thời điểm. Mạc Thanh trì trệ một lúc, lúc này mới nhường ngươi một đòn tức bên trong. Không phải vậy mặc dù ngươi muốn giết hắn, cũng đến chí ít đa dụng cái 3-5 chiêu. Đó là bởi vì Mạc Thanh trên người không phải cổ trùng mẫu trùng. Hắn có điều là một cái bị các ngươi đẩy trên bàn tiệc vai hề thôi. Mà cổ trùng mẫu trùng ngay ở ngươi Cố Tông Chủ trên người. Mới vừa ngươi có điều là khống chế Mạc Thanh trong cơ thể cổ trùng phát tác, làm hắn đánh mất chống lại. Người khác khả năng không thấy được, nhưng ta nhưng có thể thấy. Cố Tông Chủ, trong lòng ngươi nên rất rõ ràng. Mọi người đều là người rõ ràng. Ngươi khống chế cổ trùng phương pháp tuy rằng rất cao minh, nhưng không gạt được ta như vậy đồng dạng biết rõ cổ thuật người. Thẩm Trang Chủ, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì cổ thuật, ta căn bản là không hiểu những này. Cố Tông Chủ, ngươi muốn chứng minh chính mình làm rất dễ. Chỉ cần thử một lần liền biết. Ngươi dám sao? Không sai, Cố Tông Chủ nếu không thẹn với lương tâm, sao không thử một lần? Trùng bên cạnh mấy người khiến cho nháy mắt, ở Phong Nhất Phàm thụ ý nghĩ. Mấy người dần dần đem Cố Minh Dương bao vây lên. Chỉ cần thử một lần, chứng minh sự trong sạch của ngươi, chúng ta nguyện tự mình chịu nhận lỗi. Được, lợi hại, lợi hại. Khóe miệng không nhịn được lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Cố Minh Dương trùng Thẩm Khang vỗ tay lên, trên mặt nhưng dần dần che kín sát ý. Có điều ta có một nghi vấn. Mạc Vân Thương từ đầu tới cuối đều căn bản không biết thân phận của ta. Tất cả những thứ này đều là Thẩm Trang Chủ ngươi đoán chứ? Đúng, xác thực là ta đoán. Trên thực tế, Mạc Minh Chủ chỉ đối với ta nói ra một câu. Cố Minh Dương hại ta. Còn lại tất cả đều là ta đoán. Có điều người chỉ cần có hoài nghi, nếu muốn tìm ra một ít manh mối, cũng quá đơn giản. Mới vừa ngươi cùng Mạc Thanh giao thủ, Mạc Thanh cùng vài tên cao thủ liên thủ vây công ngươi. Mạc Thanh thì thật rơi xuống tử thủ, nhưng hắn người nhưng rõ ràng ở chèo nước. Rất rõ ràng, bọn họ cùng ngươi biết. Hơn nữa đối với ngươi rất kính nể. Còn lại những này này rất khó đoán sao? Có thể điều động nhiều như vậy cao thủ, đem Mạc Thanh chơi xoay quanh, lại tinh thông như vậy cổ thuật, trừ ngươi ra Liên Sơn Cự Khấu thủ lĩnh, Trường Sinh giáo giáo chủ ở ngoài, ta thật nghĩ không ra đến chả có hắn người. Có điều những này cũng đều là chỉ là suy đoán. Mặc dù biết ngươi có vấn đề lớn, nhưng ta cũng không dám hứa chắc ngươi đúng là Trường Sinh giáo giáo chủ. Lừa ngươi mà thôi, cách chương.